Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma xin được mời quý vị các bạn đến với tác giả Hoàng Hoàng qua câu chuyện Ba Đời Trả Nghiệp của Phu Hộ Mão. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Ở làng đoài hễ nhắc đến Phú Hộ Mão, ai cũng phải kiêng dè đôi ba phần. Người ta sợ cái vẻ ngoài lúc nào cũng tươi cười hào sảng, nhưng sau lưng lại là những mưu mô tính toán thâm hiểm. Lão Mão giàu, giàu nhất cái tổng này chứ chẳng riêng gì làng đoài. Ruộng có bay thẳng cánh, châu bò đầy đàn, trong nhà người ăn kẻ ở tấp nập. Lão có hai muộn con trai, con cả tên là Lộc, con thứ tên là Phúc, đều được lão cho ăn học, hy vọng sau này sẽ làm rạng danh gia tộc. Nhưng giàu có bao nhiêu lão vẫn chả thấy đủ. Lão thèm khát. Cái thèm khát của lão Mão nó không giống như người thường. Nó âm mỉ, nó cháy trong từng ánh mắt, từng hơi thở. Và đối tượng của sự thèm khát đó bấy giờ là mảnh đất ở ngay đầu làng. Mảnh đất đó không rộng nhưng vị thế thì không gì sánh bằng. Nó nằm trên một gò đất cao, nhìn thẳng ra con đường độc đạo dẫn vào làng. Phía sau tựa lưng vào cánh đồng lúa mênh mông. Đặc biệt là giữa mảnh đất sừng sững một cây gạo cổ thụ, cành lá xum xuê che mắt cả một vùng, rễ cây bám sâu vào lòng đất như những con chăn khổng lồ. Dân làng đoài từ đời này qua đời khác vẫn tin rằng cây gạo đó linh thiêng, là nơi trú ngụ của thần linh che chở cho cả làng. Chủ nhân của mảnh đất và cây gạo thiêng đó là ông Lân, một lão nông hiền lành, quanh năm chỉ biết đến con trâu cái cày. Điều chớ trêu là ông Lân lại chính là bạn nối khố, là người từng chia ngọt xẻ bùi với lão Mão từ cái thủa hai đứa còn cởi chuồng tắm mưa. Ngày đó nhà lão Mão nghèo, chính gia đình ông Lân đã không ít lần cưu mang giúp đỡ. Nhưng đó cũng là chuyện của ngày xưa. Bây giờ trong mắt Phú Hộ Mão, cái tình nghĩa đó mỏng như sương khói, chỉ một cơn gió tham lam có thể thổi bay đi mất. Lão Mão đã nhiều lần đánh tiếng muốn mua lại mảnh đất. Lần đầu lão cho người mang lấy vật đến dạm hỏi. Lần khác chính lão sang tận nhà ông Lân, ngồi uống với bạn cũ cả một tuần trà. Anh Lân à, mày nghe là bạn bè bao năm, tưởng không muốn nói nhiều. Anh cứ nhượng lại cho tôi cái mảnh đất đó, giá cả bao nhiêu tưởng không tiếc. Tôi tính xây ở đó một cái nhà ngói ba gian cho nó khang trang với bộ mặt của làng, cũng là để con cái sau này có chỗ ở cho đàng hoàng. Ông Lân chỉ lắc đầu, một nụ cười hiền hậu nhưng ánh mắt lại cương quyết đến lạ thường. Thưa Phú Hộ, tôi cảm cái tình của ông, thế nhưng mảnh đất này là của Hương Hòa tổ tiên để lại. Cha mẹ tôi, ông bà tôi đều là người nằm dưới gốc cây gạo đó. Bán nó đi khác nào tôi bán đi mồ mả cha ông. Tôi không thể làm được như vậy. Lão Mão cười khẩy trong bụng nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra cảm thông. Lão biết với cái tính của ông Lân có ép cũng chẳng được. Lão phải đợi và cơ hội của lão đã đến. Theo chân một gã thầy địa lý mù từ phương xa tới. Các thầy địa lý này chỉ có một con mắt. Con mắt còn lại là một hốc sâu hoắm trông đến gây người. Gã đi khắp làng tay cầm cái la bàn cũ kỹ, miệng lẩm bẩm những câu chữ khó hiểu. Khi đi ngang qua mảnh đất của ông Lân, gã bỗng dừng lại, đứng bất động như trời trồng. Gã xoay la bàn liên tục, con mắt độc nhất mở to, sáng quắc lên một cách kỳ dị. Hôm ấy lão Mão cho mời gã về nhà đãi tiệc. Rượu ngà ngà say lão mới dò hỏi. Các thầy địa lý vuốt chòm râu lưa thưa, hạ giọng rồi nói như thì thầm. Bẩm Phu Hộ, cái mảnh đất đó không phải là đất thường, đó là nơi hội tụ của long mạch. Cây gạo kia chính là cây yểm giữ cho vượng khí không bị phát tán. Ai mà làm nhà được ở trên mảnh đất đó đã đúng tâm long mạch thì con cháu ba đời không những giàu sang tột đỉnh mà còn có người làm quan to trong triều đình. Từng lời của gã thầy địa lý như từng nhát búa nện thẳng vào lòng tham của lão. Ba đời vinh hoa, quan to trong triều. Cái viễn cảnh đó làm cho lão mờ cả mắt. Tình nghĩa bạn bè bao năm bỗng chốc hóa thành tro bụi. Lão phải có được mảnh đất đó bằng mọi giá. Đêm đó lão Mão không ngủ được. Lão đứng ở ngoài hiên nhìn về mảnh đất đầu làng. Dưới ánh trăng mờ ảo, cây gạo cổ thụ hiện lên như một bóng ma khổng lồ. Những cành cây khẳng khiu vươn ra như trăm ngàn cánh tay đang vẫy gọi. Gió thổi qua lá cây xào xạc, tạo nên một thứ âm thanh ma mị và ai oán. Trong đầu của lão Mão một âm mưu hiểm độc bắt đầu hình thành. Lão biết để đạt được mảnh đất đó, lão không chỉ cần tiền mà còn cần cả máu và nước mắt của người bạn cũ. Và tuần sau cả làng đoài xôn xao về một vụ mất trộm. Kho thóc của làng nên tích trữ lương thực phòng khi mất mùa đói kém, bị kẻ gian đột nhập. Chuyện không phải quá lớn nhưng mà nó xảy ra ở một làng quê vốn yên bình là một điều ghê gớm. Lý trưởng và hội đồng kỳ mục lập tức cho người đi điều tra. Lão Mão dĩ nhiên không bỏ qua cơ hội này. Đêm hôm trước chính lão xem một tin gia nhân thân tín, một kẻ câm điếc từ nhỏ nhưng kỳ thực là trung thành, lèn vào kho thóc lấy đi vải đấu, rồi bí mật dốc một ít dọc con đường mòn dẫn về nhà ông Lân. Kinh khủng hơn, lão còn sai tin đó lấy một chiếc dao đi rừng của thằng Tín, con trai duy nhất của ông Lân mà lão lừa mượn mấy hôm trước vứt lại ở hiện trường. Sáng hôm sau khi đám trai trắng trong làng đi tuần, chúng dễ dàng tìm thấy những dấu vết được sắp đặt sẵn. Mọi nghi ngờ đổ dồn về nhà ông Lân, cả nhà ông bị điệu gia đình để đối chất. Thằng Tín một thanh niên 20 tuổi, mạnh khỏe, thật thà như đếm, mặt mày tái mét vì sợ. Nó quỳ giữa sân đình trước ánh mắt soi mói của cả làng và vẻ mặt nghiêm nghị của các vị chức sắc. Ông Lân đứng bên cạnh con, lưng còng xuống vì lo. Ông nhìn sang lão Mão, người đang ngồi chĩm trễ trên chiếc ghế cao cùng hội đồng kỳ mục, ánh mắt khẩn khoản. Ông Mão, ông nhìn tôi đây, còn tôi không thể làm chuyện đó. Nó hiền lành từ nhỏ đến lớn chưa từng lấy của ai một cái kim sợi chỉ. Đây là oan uổng, chắc chắn có sự nhầm lẫn ở đây. Lão Mão thở dài một tiếng não nề, ra vẻ ta đây đau lòng lắm. Lão đưa mắt nhìn khắp một lượt dân làng rồi chậm rãi. Tôi cũng không muốn tin đó là sự thật anh Lân à. Tôi với anh là bạn bè, con anh cũng như là con tôi. Nhưng mà bằng chứng rành rành vậy, con dao của cháu Tín còn là kho thóc. Người ta lại còn thấy thóc vương vãi đến tận cửa nhà anh. Anh bảo tôi phải tin anh thế nào? Anh nói với dân làng ra sao? Từng lời của lão Mão như một nhát dao đâm thẳng vào tim của ông Lân. Lão gọi ông là anh, nhưng cái giọng điệu lại xa cách và lạnh lùng đến sợ. Thằng Tín bấy giờ lắp bắp rồi thanh minh. Dạ bẩm các cụ, con không có lấy. Còn dao đó con mấy hôm trước phu hộ Mão có hỏi mượn để vào trong rừng tìm cây thuốc. Ngày đến đây lão Mão đập bàn quát lớn, giọng điệu đầy vẻ bị xúc phạm. Thằng mất dạy, mày đã ăn cắp mày còn dám đổ tội cho tao? Mày nghĩ tao là ai? Một phú hộ như tao phải đi mượn cái dao cồn của mày hả? Lê trưởng à, cái tội ăn cắp không nhận còn vu khống cho người khác, phải phạt nặng đó. Lê trưởng vâng dạ, lập tức sai người lôi thằng Tín ra. Họ trói nó vào gốc cây lim ở giữa sân đình. Tiếng ròi rào vun vút trong không khí qua xuống tấm lưng trần của chàng trai trẻ. Mỗi một ra quất xuống, thằng Tín lại hét lên một tiếng đầy đau đớn. Còn đồng lần thì như là xé gột xé gan, ông lao đến quỳ xuống. Tôi xin các ông hãy tha cho con tôi, nó còn dại có tội gì, tôi xin chịu thay, đừng đánh nó nữa. Nhưng không ai nghe ông. Lão Mão chỉ ngồi đó ánh mắt lạnh như băng, hả hê nhìn cảnh tượng bi thảm trước mặt. Nhìn con trai quằn quại trong đau đớn, nhìn người bạn cũ mà lòng lang dạ sói, nhìn những ánh mắt khinh bỉ của dân làng, một nỗi uất hận tột cùng bùng lên trong lòng của ông. Như một ngọn lửa địa ngục thiêu rụi hết tất cả mọi sự hiền lành cam chịu trong con người của ông. Đôi mắt của ông đỏ ngầu long lên sầm sập, ông không còn gào khóc nữa. Bằng một sức mạnh không ai ngờ tới, ông bấy giờ vùng dậy, thoát được vòng vây của mấy người lính làng, chạy thục mạng về mảnh đất nhà mình. Dân làng ngơ ngác nhìn theo. Lão Mão bây giờ nhíu mày, có một dự cảm chẳng lành. Ông Lân chạy như điên đến cốc cây gạo cổ thụ, ông không nói không rằng đưa tay lên trên miệng cắn mạnh vào đầu ngón trỏ cho máu túa ra. Rồi ông dùng chính ngón tay giữ máu của mình viết lên thân cây sần sùi những hàng chữ ngoạch ngoạc đỏ thẫm và ghê sợ. Trời có mắt, kẻ hãm hại nhà ta, còn cháu ba đời sao phải trả giá chết không toàn thây, dòng dõi tuyệt tử. Phía sau ông ngửa mặt lên trời cười một chặng dài. Tiếng cười của ông không phải là tiếng cười bình thường, mà nó căm phẫn réo rắt như tiếng chim lợn gọi hồn trong đêm. Giữa thanh thiên bạch nhật, tất cả những người có mặt ở đó đều cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Trong lúc mọi người còn đang sững sờ, ông Lân đang nhanh chóng tháo chiếc khăn vành riêu trên đầu bện lại thành một sợi dây, rồi thân thoát trèo lên cây. Ông quàng sợi dây vào một cành cây lớn, thắt một nút thòng lọng rồi chồng vào cổ của mình. Trước khi gieo mình xuống, ông quay đầu lại, đôi mắt đỏ như máu nhìn chăm chăm về lão Mão. Rồi sau đó ông buông mình. Cái xác của ông Lân treo lủng lẳng trên cành cây gạo, đung đưa nhẹ nhẹ theo gió. Sơ sĩ im lặng đến chết của người làng Đoài. Lời nguyện viết bằng máu vẫn còn đỏ tươi trên thân cây như một dấu ấn oan nghiệt không bao giờ phai mờ. Cây chết oan khuất của ông Lân đã phủ một bóng đen tăng tóc lên khắp làng Đoài. Và ông Lân sau khi nghe tin dữ thì ngã vật ra, tại đó trở nên điên dại, suốt ngày chỉ ngồi ở đầu làng gọi tên chồng tên con. Còn thằng Tín sau trận đòn thừa sống thiếu chết và nỗi ô nhục tày trời, nó cũng ôm hận bỏ làng đi biệt xứ, không ai biết sống chết ra sao. Một gia đình bình yên bỗng chốc tan tác chỉ vì lòng tham của một con người. Lão Mão dĩ nhiên là đạt được mục đích của mình. Mảnh đất thiêng không còn chủ, lão dễ dàng dùng quyền lực tiền bạc để hợp thức hóa nó thành của mình. Dân làng ai cũng biết nội tình, họ nhìn lão bằng một ánh mắt vừa khinh bỉ vừa sợ hãi. Nhưng không một ai dám hé răng nấy nửa lời. Họ sợ quyền thế của lão, và hơn cả họ sợ cái chết của ông Lân, sợ lời nguyền ghê sợ được viết bằng máu trên thân cây gạo. Việc đầu tiên lão Mão làm là cho người hạ cây gạo cổ thụ xuống để lấy mặt bằng xây nhà. Nhưng mọi chuyện không hề dễ dàng. Lão cho gọi túp thợ mộc khỏe mạnh nhất vùng đến. Thế nhưng khi mà những nhát diều đầu tiên bổ vào thân cây, chúng chỉ tạo ra những tiếng con con khô khốc như đập bổ vào đá, rồi nảy ngược lại tóe lên. Thân cây chỉ bị xây sát nhẹ, và từ những vết sức đó, một thứ nhảy cây sẫm màu đỏ đặc sánh như đẫm máu từ từ rỉ ra. Tên thợ cả lì lợm vung diều đi một lần nữa, hét lớn để lấy tinh thần. Nhưng mà lưỡi, ngay khi lưỡi diều sắp chạm vào thân cây, nó bỗng rút ra khỏi cán, bay vèo một cái sượt qua mang tay, rồi cắm phầm vào một thân chuối gần đó. Tên thợ cả sực sợ đến mức mặt cắt không còn một giọt máu, vứt luôn cả cán diều rồi bỏ chạy. Cả túp thợ thế vậy thì cũng kinh hãi, không ai dám làm tiếp. Đêm đó nhiều người dân sống gần khu đất quả quyết rằng họ nhìn thấy những tiếng phụ nữ khóc tỉ tê, ai oán vọng ra từ phía cây gạo. Tiếng khóc lúc xa lúc gần cứ văng vẳng trong đêm khuya tĩnh mịch, khiến người ta không tài nào có thể ngủ được. Bất lực, lão Mão đành phải mời một thầy cúng có tiếng ở tận trên miền ngược về làm lễ. Đã mổ lợn mổ bò, bày biển mâm cúng thịnh soạn ngay dưới gốc cây. Thầy cúng mặc áo thụng xanh, tay cầm chiêng, miệng lẩm bẩm khấn vái. Thế nhưng lạ thay, giữa ban ngày trời quang mây tạnh, sao ở đâu bỗng nổi lên từng cơn. Thợ bày cả bát hương làm tất cả nến. Con lợn quay vòng ống trên mâm, chỉ trong chớp mắt ra nó bỗng tái đi rồi thâm đen lại. Bồng của nó những con giòi bọ đúc nhúc bò ra, bốc lên mùi hôi thối nồng nặc. Thầy cũng thấy vậy thì biến sắc, vội vàng thu dọn đồ đạc, chỉ kịp nói với lão Mão một câu trước khi rời đi. Mảnh đất này oán khí quan nặng thì không giúp được đâu, phù hộ liệu mà giữ mình. Lão Mão tức tối nhưng bản tính hoàn cố không cho phép lão lùi bước. Lão mặc kệ những lời đồn đại, bỏ thêm tiền thuê một đám thợ từ tỉnh khác về. Những người không biết câu chuyện oan khuất đằng sau mảnh đất, lão cho dọ dùng cưa thay cho dìu. Sau cả một tuần vật lộn, cửa gãy mấy lưỡi, cuối cùng cây gạo cổ thụ cũng bị đốn hạ. Ngày cây đổ xuống mặt đất rung chuyển nhẹ, bầu trời đang trong xanh bỗng mây đen kéo đến đen kịt. Ngôi nhà ba gian làm bằng gỗ được khởi công xây dựng, nhưng mà tai ương vẫn chưa dừng lại. Tai nạn liên tục xảy ra, lúc thì người thợ ngã từ trên giàn giáo xuống gãy chân, lúc thì bức tường mới xây xong tự dưng đổ sập trong đêm. Dụng cụ của đám thợ tự nhiên biến mất rồi xuất hiện ở những nơi không ai ngờ tới. Nhiều người thợ trong lúc làm việc còn quả quyết rằng họ nghe tiếng thì thầm bên tai, hay nhìn thấy một bóng trắng đứt nhanh lướt qua đằng sau lưng. Sợ hãi, đám thợ lần lượt bỏ việc, làm áo phải thay túp thợ mới xong mới được ngôi nhà. Cuối cùng thì ngôi nhà cũng được hoàn thành, nó to lớn bề thế nổi bật nhất làng Đoài. Gia đình của lão Mão dọn vào trong sự trầm trồ của một số người và những ánh mắt e ngại của những người khác. Ngôi nhà mới và sang trọng, nhưng không khí bên trong lạnh lẽo một cách kỳ lạ. Ngày đêm đầu tiên chuyển về căn nhà mới, lão Mão đã gặp ác mộng. Trong giấc mơ, lão thấy mình không phải đang nằm trên giường gỗ đêm sang trọng, mà lại lơ lửng giữa không trung dưới gốc cây gạo quen thuộc. Lão nhìn xuống và kinh hoàng nhận ra ông Lân đang đứng ngay dưới chân của mình. Một đôi mắt đỏ ngầu đang trừng trừng nhìn lão. Rồi lão cảm thấy cổ của mình bị siết lại. Một sợi dây thừng vô hình đang thắt chặt vào cổ họng lão, mỗi lúc một chặt hơn. Lão không thở được, hai tay của quàng trong không khí một cách vô vọng. Lão cảm nhận được cái cảm giác đau đớn, cái sự bất lực và nỗi tuyệt vọng tột cùng của một người bị treo cổ. Lão Mão giật mình tỉnh dậy, người đầm đìa mồ hôi. Lão ngồi bật dậy thở hổn hển, hai tay ôm lấy cổ. Cơn đắc mộng chân thật đến mức lão vẫn còn cảm thấy đau rát. Lão đưa tay sờ vào, kinh hãi tột độ khi nhận ra trên cổ của mình hẳn lên một vệt đỏ mờ mờ, y như dấu vết của một sợi dây thừng. Lời nguyền đã bắt đầu, nó không chờ đợi đến khi con cháu đời sau, nó đã tìm đến chính lão. Ngay trong đêm đầu tiên, ngay trong ngôi nhà được xây bằng tội ác của chính mình, lão ngồi bất động trên giường, mắt mở to nhìn vào bóng tối đặc quánh của căn phòng, nơi lão cảm nhận rõ ràng một sự hiện diện khác và đánh mắt đầy oán hận đang dõi theo từng hơi thở của lão. 15 năm trôi qua như là một cái chớp mắt. 15 năm đủ để một đứa trẻ lớn lên, đủ để tóc trên đầu của người ta ngả sang màu xương khói, và cũng đủ để một nước oan nghiệt bén rễ ăn sâu vào mảnh đất dữ, chờ ngày đâm hoa kết trái. Là Mão bây giờ đã già lắm, lưng của lão còng dạp xuống, đôi chân đi không còn vững phải chống gậy. Cái vẻ hống hách mưu mô của một vị phú hộ kết tiếng ngày nào sẽ đã bị thời gian và nỗi sợ bào mòn, chỉ còn lại một thân xác tiểu tụy và một đôi mắt lúc nào cũng láo liên, ngập tràn một vẻ hoảng loạn. Lão sống trong ngôi nhà bề thế của mình mà chẳng khác nào tù nhân trong ngục tối. Lão sợ bóng đêm, sợ cả những tiếng động nhỏ nhất. Đêm nào lão cũng lầm nhầm trong cơn mê, khi thì gọi tên ông Lân, lúc định gào lên những câu đầy vô nghĩa. Nỗi ân hận và sự kinh hoàng đã gặm nhấm tâm trí lão, biến lão thành một cái bóng vật vờ chờ ngày xuống lỗ. Quyền hành trong nhà bây giờ đều phụ thuộc vào tay của cậu cả Lộc, con trai trưởng của lão. Lộc này đã là một người đàn ông gần 40, vóc dáng cao lớn, mặt mũi khôi ngô, nhưng tính tình thì kiêu ngạo. Lộc lấy vợ là bà Ngay Sen, một người đàn bà nhà quê hiền lành, yếu bóng vía, và có với nhau một mụn con trai tên là Đinh, năm nay vừa lên 6. Nắm trong tay gia sản kích xù, Lộc trở thành người có tiếng nói nhất nhà, cũng là người chủ mới của ngôi nhà xây trên máu và nước mắt. Ban đầu mọi thứ có vẻ yên ổn, thế nhưng rồi những chuyện kỳ quái đã bắt đầu tìm tới, ngày một nhiều và ngày càng rõ rệt. Người đầu tiên nhận ra sự bất thường đó là bà Hai Sen. Vốn là một người nhạy cảm và thường xuyên mất ngủ, những đêm trăng xuông khi cả nhà say giấc, bà lại nghe tiếng trẻ con khóc lóc tỉ tê, ai oán vọng lại từ phía cuối vườn. Tiếng khóc lúc đầu chỉ khe khẽ, nhưng càng về khuya lại càng trở nên não nề, thê lương, như thể đứa trẻ đó đang chịu một nỗi đau đớn không gì tả xiết. Bà lại chồng dậy thì thầm trong nỗi sợ. Mình à, mày có nghe gì không? Có tiếng trẻ con khóc đó. Lộc đang ngủ say gắt cổng rồi đáp. Tiếng mèo hoang chứ gì, bà lắm chuyện thì ngủ đi. Thế nhưng bà Sen biết đó không phải là tiếng mèo. Tiếng khóc ấy rõ một một là tiếng của đứa trẻ sơ sinh. Nó cứ văng vẳng bên tai, len lỏi vào từng ngóc ngách trong tâm trí, khiến cho bà không tài nào có thể chợp mắt. Rồi đến cái võng đầy mắc ở ngoài hiên. Ngày xưa mẹ của Lộc khi còn sống rất hay nằm đó để du con. Bây giờ không có ai nằm, nhưng hễ đêm xuống chiếc võng lại tự động đong đưa. Thứ âm thanh đều đều đơn điệu ấy trong đêm khuya tĩnh mịch nghe đến rợn cả người. Có lần bà Sen hé cửa mở ra nhìn, sẽ ánh trăng mờ chiếc võng vẫn còn đang đung đưa qua lại, như có một người vô hình đang nằm ở trên đó. Bà sợ đến mức hồn siêu phách lạc, vội vàng đóng sập cửa lại. Những hiện tượng ấy bà đều kể lại với chồng, nhưng lần nào cũng bị Lộc gạt đi. Anh ta cho rằng vợ của mình ở nhà rảnh rỗi, cho nên hay suy nghĩ vớ vẩn rồi tự dọa mình. Bà còn chưa nói nhăng nói quậy nữa, là tôi cho bà về nhà ngoại đi nhá. Cái nhà này không chấp chứa những cái người mê tín dị đoan. Bị chồng mắng, bà Sen chỉ biết đứng im, ôm nỗi sợ hãi cho mình. Thế nhưng mà rồi một hôm, chính mắt bà đã nhìn thấy. Chiều hôm ấy trời nhá nhem tối, bà đang lúi húi dưới bếp thì thằng Đinh bỗng khóc ré lên ở ngoài sân. Bà chạy vội ra thì con đang ngồi bệt từ dưới đất, tay chỉ về phía bụi chuối cuối sân bị còn lắp bắp. Mẹ ơi, có ông áo trắng. Bà Sen nhìn vào hướng tay của con chỉ, tim như ngừng đập. Bà thấy rõ ràng một bóng cao gầy mặc bộ quần áo trắng toát đang đứng bất động trong bụi chuối. Cái bóng đó không có mặt, chỉ là một hình ảnh mờ ảo, nhưng bà cảm nhận được một ánh mắt lạnh lẽo đang nhìn chăm chăm về mẹ con của bà. Bà hét lên một tiếng vội vàng xúc con chạy vào bên trong. Nghe tiếng hét, Lộc bây giờ chạy từ trong nhà ra. Bà Sen vừa khóc lóc vừa kể lại sự việc. Lộc bán tín bán nghi cầm cây đèn dầu chạy ra ngoài sân để soi xét. Thế nhưng ngoài bụi chuối chỉ có tiếng gió thổi xào xạc, không có bất cứ một ai. Anh ta quay vào mắng vào một trận té tát vì cái tội nhát gan làm cho con sợ. Dù ngoài miệng Lộc luôn tỏ ra cứng rắn, nhưng sâu trong lòng anh ta cũng bắt đầu cảm thấy bất an. Cái không khí lạnh lẽo trong ngôi nhà anh cảm nhận được rõ hơn ai hết. Đôi lúc đang ngồi đọc sách, anh cảm giác như ai đó đang đứng thở sau gáy của mình. Lộc bắt đầu tránh ở nhà một mình vào buổi tối. Những sự kiêu căng không cho phép anh ta thừa nhận nỗi sợ của bản thân, nhất là trước mặt của vợ. Anh chỉ biết dùng những lời quát mắng để che đậy sự hoang mang đang ngày càng lớn dần trong tâm trí. Những hiện tượng ma quái trước đây chỉ là những lời cảnh báo thoảng qua, thì giờ đây sự quấy phá của thiết lực vô hình đã có trong một trung tâm, một nơi để nó tụ về và phô diễn quyền năng khủng khiếp của mình. Đó chính là cái giếng khơi nằm ở giữa sân. Cái giếng này được đào từ khi mà ngôi nhà mới được dựng nên, trên nền đất ngay phần chỗ gốc cây gạo năm xưa bị đốn hạ. Nước giếng trong vắt và ngọt lành là nguồn sống của cả gia đình. Ngày xưa khi ông Lân còn sống, ông cũng hay ra ngồi nghỉ bên cái giếng cũ gần đó sau mỗi buổi lầm đầm. Có lẽ vì vậy mà nó trở thành một cái cánh cổng kết nối giữa hai cõi âm dương. Mọi chuyện bắt đầu khi nước giếng bỗng dưng đổi màu. Từ trong vắt nó chuyển sang màu vàng đục như nước váng trẻ, rồi dần dần ngả sang màu xanh rêu. Mùi nước cũng thay đổi, ban đầu chỉ là một mùi tanh nhẹ của rong rêu, nhưng sau đó bốc lên một thứ mùi nồng nặc, tanh tưởi như là mùi xác chết. Người nhà múc nước lên không tài nào dùng được, chỉ người thôi đã thấy buồn nôn. Có cả lầm cho người thất cạn giếng để nạo vét. Khi nước cạn gần tới đáy, đám người làm kinh hãi phát hiện ra một búi tóc rối đen ngòm, dài cả mấy thước quấn chặt vào nhau như một con rắn khổng lồ. Ghê sợ hơn, nó còn tìm thấy mấy cái răng người đã ố vàng nằm trong lẫn bùn. Đám người sợ quá không ai dám xuống, Lộc phải trả thêm rất nhiều tiền họ mới miễn cưỡng làm cho xong việc. Giếng được vét sạch, nước trong trở lại, nhưng chỉ được vài hôm mọi chuyện lại tái diễn, thậm chí còn khủng khiếp hơn. Đêm đêm những thanh âm kỳ quái bắt đầu vang lên từ chính miệng giếng, không còn là tiếng khóc tỉ tê mà là những thanh âm rõ ràng đến đáng sợ. Có lúc là tiếng hai người đàn ông nói chuyện trầm đục, có lúc thì lại là tiếng của một người đàn bà cười khanh khách. Bà Hai Sen là người phải chịu đựng sự tra tấn nhiều nhất. Phòng ngủ của hai vợ chồng bà có cửa sổ nhìn thẳng ra sân, ngay đối diện miệng giếng, không đêm nào bà được ngủ ngon. Tiếng nói tiếng cười từ dưới giếng vọng lên như muốn khoan thủng màng nhĩ, chui vào trong đầu của bà. Bà sợ đến mức phát điên. Nhiều đêm phải lấy bông nhét chặt vào tai mà vẫn nghe thấy. Bà ngày càng gầy rộc đi, trong mắt thâm quầng, lúc nào cũng ngập tràn vẻ kinh hoàng. Mỗi tối nọ không thể chịu đựng được nữa, bà quỳ xuống ôm lấy chân chồng rồi khóc than. Mình à, em xin mình đây, mình mời thầy về cúng đi. Cái giếng nhà mình có ma thật rồi. Đêm nào em cũng nghe thấy tiếng người ta nói chuyện cười đùa, em sợ lắm em không sống nổi mất đâu. Lộc đang ngồi xem sổ sách nghe vợ nói thì bực mình ném cả quyển sổ xuống bàn. Anh ta túm đi vai của vợ xốc lên rồi quát. Bà thôi ngay cái giọng đó đi. Tôi đã bảo là không có ma quỷ gì hết. Chắc là tiếng ếch nhái hay là gió nó lùa xuống giếng thôi. Bà cứ làm quá lên rồi dọa cả nhà. Không phải đâu mình à. Tiếng người rõ ràng là tiếng người. Em nghe thấy họ còn gọi tên cha nó. Họ nói họ nó sẽ bắt cả nhà chúng ta phải trả ra. Bà im đi. Bà còn nói làm nhảm nữa. Đừng có trách tôi ác đó. Ngủ đi. Nói rồi anh ta quay lưng lại phía vợ giả vờ ngủ. Thế nhưng trong lòng của Lộc lúc này là một cơn bão tố. Anh cũng đã nghe thấy. Và đêm trước khi ra ngoài sân đi vệ sinh, anh đã nghe thấy tiếng cười ghê sợ đó vang vọng. Anh ta cũng đã có lúc đứng tim khi nghe thấy một giọng nói trầm đục để căm phẫn. Anh ta sợ đến mức chân tay buồn rùn. Thế nhưng bản tính kiêu ngạo không cho phép anh ta thừa nhận. Anh ta sợ nếu thừa nhận thì mọi thứ sẽ sụp đổ. cái uy của một người chủ gia đình sẽ không còn nữa. Anh thà tin rằng mình nghe nhầm còn hơn tin vào điều khủng khiếp đó, cái điều mà anh cố gắng chối bỏ. Đó là lời nguyền năm xưa là có thật, và nó đang tìm đến gia đình của anh ta. Đêm đó cả hai vợ chồng đều không ngủ, họ nằm cạnh nhau, mỗi người theo đuổi một nỗi sợ hãi riêng. Lắng nghe tiếng cười ma quái từ miệng giếng vẫn còn đều đặn vọng lên. Sự phủ nhận của cậu cả Lộc không kéo dài được lâu, là bởi vì thế lực ma quái kia sau một thời gian trêu đùa dọa dẫm, nó quyết định ra tay một cách trực diện và tàn khốc. Hôm đó là ngày giỗ của mẹ Lộc, theo lệ cả nhà làm một mâm cơm cúng tươm tất rồi cùng nhau quây quần. Còn lão Mão già yếu được người dìu ở trong ra, có vợ chồng của Lộc và Phúc, có cả thằng bé Đinh. Bữa cơm diễn ra trong không khí nặng nề, không ai nói với ai câu nào. Lão Mão thì run rẩy, ăn được vài miếng đã đòi vào trong buồng để nằm. Lộc ngồi ở vị trí chủ nhà cố tỏ ra bình thường. Anh ta xới một bát cơm đầy, cắt một miếng thịt kho tàu bỏ vào miệng. Thế nhưng khi miếng thịt kho vừa chạm lưỡi thì Lộc bỗng cựng lại. Anh nhổ vội ra nhăn mặt. Nhìn vào bát thịt, miếng thịt kho ở trên mâm vẫn thấy bình thường. Tưởng mình có vấn đề vì vị giác, anh ta lùa vội một miếng cơm trắng vào trong miệng. Và đó cũng là lúc thảm kịch bắt đầu. Khi Lộc nhìn xuống bát cơm của mình, anh ta không còn thấy những hạt gạo trắng ngần nữa. Thay vào đó là hàng trăm hàng ngàn con giòi béo múp trắng ẩn đang lúc nhúc bỏ lên trong cái bát. Chúng ngọ ngoại quần vào nhau tạo thành một khối sống động ghê sợ. Một vài con đã bò cả lên đôi đũa mà anh ta đang cầm. Lộc há hốc miệng, đôi mắt trợn trừng để kinh hãi. Anh ta muốn hét lên nhưng cổ họng như bị ai đó bóp nghẹt, không phát ra được âm thanh nào. Anh ta vùng tay ngất văng cả bát cơm xuống đất. Tiếng bát vỡ làm cho mọi người cảm thấy giật mình. Như có một bàn tay vô hình tác động, tất cả những ngọn đèn dầu trong nhà phụt tắt. Mọi thứ chìm vào trong bóng tối đặc quánh. Không gian im lặng đến rợn người. Cả nhà bỗng nghe thêm một tiếng cười. Tiếng cười khanh khách the thế và lạnh lẽo, không phải của bất cứ ai trong nhà. Nó vang lên từ khắp mọi phía, rồi vọt tai xoáy vào trong óc. Ngày sau, tiếng cười đó là một tiếng hét thất thanh đầy đau đớn và hoảng loạn của cậu cả Lộc. Cứu tôi! Cứu tôi! Bà Hai Sen run rẩy vội vàng của quảng tìm hộp diêm. Vài giây trôi qua dài như thế kỷ, khi mà ngọn lửa bùng lên soi sáng một góc nhà, một cảnh tượng hãi hùng hiện ra. Cậu cả Lộc quỳ trên sàn nhà ngay giữa vũng cơm và giòi bọ đúc nhúc. Nhưng mà điều kinh khủng nhất là hai bàn tay của anh ta. Chúng đang gồng lên, những đường gân xanh nổi cuồn cuộn, siết chặt lấy chính cổ họng của mình. Khuôn mặt của Lộc tím tái, đôi mắt lồi ra. Anh ta đang tự giết chính mình. Thế nhưng trên khuôn mặt lại biểu ngộ một sự sợ hãi tuyệt cùng. Như thể có một kẻ thù vô hình nào đó đang điều khiển đôi tay của anh ta vậy. Mình ơi! Bà Hai Sen hét lên lao tới. Cậu Hai Phúc và mấy người ở cũng hoàn hồn, súng lại cố gỡ hai bàn tay của Lộc ra. Thế nhưng lạ thay, đôi bàn tay đó siết chặt một cách phi thường. Mấy người đàn ông khỏe mạnh hợp sức lại cũng không sao gỡ nổi. Lộc kinh như vậy quằn quại ở trên nhà, tiếng ú ớ trong cổ họng yếu dần. Đúng vào giây phút sinh tử đó, thằng bé Đinh đang co rúm trong góc nhà vì sợ hãi, bỗng nhiên chỉ tay vào khoảng không sau lưng của Lộc rồi bật khóc nức nở. Ông ơi, ông đừng bóp cổ bố cháu, cháu sợ. Câu nói của đứa bé như một luồng điện chạy đập sống lưng tất cả mọi người. Họ bất giác nhìn về phía sau Lộc. Giờ không thấy gì nhưng ai cũng cảm nhận được một luồng khí lạnh buốt, một sự hiện diện để oán khí đang đứng ngay đó, thưởng thức màn kịch do chính nó tạo ra. Bà Hai Sen trong cơn hoảng loạn chợt nhớ ra lời người già hay nói, bèn vỡ lấy một con dao gọt hoa quả trên mâm, chém mạnh vào không khí miệng gào lớn. Cút đi, cút hết đi, đồ quỷ sứ, đừng hại chồng tao. Không biết có phải do ngẫu nhiên hay không, nhưng mà ngay sau hành động đó, đôi tay của Lộc bỗng mềm nhũn. Anh ta ngã vật xuống sàn ho sặc sụa, thở hổn hển như người vừa được vớt lên từ dưới nước. Cả người của anh ta ướt đẫm mồ hôi, ánh mắt vẫn còn nguyên vẻ kinh hoàng tột độ. Mọi sự chối bỏ, mọi sự ngoan cố trong Lộc đã hoàn toàn sụp đổ. Cái chết vừa lướt qua mặt anh một cách chân thực đến tàn nhẫn. Lời nguyền không còn chỉ là lời đồn, nó có thật, nó đang ở ngay trong chính căn nhà này. Sau cái đêm định mệnh ấy, cậu cả Lộc như biến thành một người khác. Anh ta không còn la lối quát mắng mà trở nên lầm lì ít nói. Cả ngày anh ta chỉ thu mình trong phòng, mắt lúc nào cũng ráo rác nhìn chung quanh như thể sợ hãi một thứ gì đó vô hình. Viên hằn mờ mờ trên cổ rồi không còn rõ, nhưng hằn sâu trong tâm trí thành một nỗi ám ảnh không thể gột rửa. Sự kiêu ngạo cuối cùng bị nỗi sợ hãi tột cùng đã đánh gục. Lão biết nếu không làm gì đó, cái chết sẽ tìm đến anh ta, không phải trong mơ mà là ngoài đời thực. Không cần đợi cho vợ thúc giục, Chính Độc đã sai người đi khắp nơi để tìm thầy pháp cao tay. Tiền bạc lúc ấy không còn là vấn đề, anh ta sẵn sàng bỏ ra cả gia tài chỉ để đổi lấy mạng sống của mình. Sau nhiều ngày tìm kiếm, người ta cũng mời về một vị thầy pháp trông rất có đạo hạnh. Ông ta chẳng ngoài 60. Người ta đồn rằng ông là truyền nhân của một dòng pháp sư trên núi Thất Sơn, chuyên trị tà ma oan hồn khuất tất. Sau khi mà nghe gia đình kể lại mọi chuyện, từ cái chết của ông Lân cho đến những hiện tượng quái gở ở trong nhà, thầy pháp chỉ im lặng không nói. Ông đi một vòng quanh nhà, dừng lại trước miệng giếng giữ sân, đứng đó nhắm mắt và lắng nghe điều gì. Sợ ông gật đầu, khuôn mặt đanh lại. Oán khi quá nặng, nó đã kết thành thực thể, không còn là vong hồn vất vưởng nữa. Cả này chết trong uất hận tột cùng, lại được mảnh đất này nuôi dưỡng oán khí, nên giờ đây hung tợn vô cùng. Đêm này đúng giờ tí ta sẽ lập đàn, sống chết phải thử một phen, nhưng gia đình cũng phải chuẩn bị tâm lý. Đêm đó cả nhà họ Mão không ai dám ngủ. Một đàn cúng lớn được lập lên ngay giữa sân, bên cạnh miệng giếng. Bàn thờ đặt một bát hương lớn, hai bên là nến trắng chung quanh dậy đầy gạo nếp và muối. Tề Phác mặc một đồ thụng màu đen, tay cầm một thanh kiếm gỗ đào có khắc đầy bùa chú, tay kia cầm một sâu chuông đầm. Đúng giờ tí khi mà trăng lên đến đỉnh đầu, Tề Phác bắt đầu làm lễ. Ông đốt mấy lá bùa ném vào không trung, miệng lẩm bẩm những câu thần chú cổ xưa, âm thanh trầm bổng ma mị. Tiếng chuông đồng trong tay ông bắt đầu vang lên mỗi lúc một dồn dập, như đang gọi mời, như đang thử thách một thiên đực nào đó. Bầu không khí bỗng nhiên thay đổi, gió từ đâu nổi lên mỗi lúc một mạnh, thổi phần phần tà áo của vị thầy pháp, làm cho những ngọn nến trên bàn thờ chao đảo như sắp tắt. Nhiệt độ trong sân hạ xuống đột ngột, cái lạnh buốt thấu xương khiến mọi người phải co rúm lại. Từ dưới miệng giếng một làn sương trắng mỏng manh lạnh lẽo bốc lên lượn lờ quanh đàn cúng. Bất thình lình bà Vú già, người đã ở trong nhà từ khi Lộc còn nhỏ, đang đứng nép vào một góc sân bỗng trợn mắt ngã vần ra đất co giật dữ dội. Bà ta giấy giụa miệng rồi bọt mép rồi từ từ ngồi dậy. Thế nhưng đó không còn phải là bà Vú già nữa. Đôi mắt của bà bây giờ đỏ ngầu long lên sầm sọc. Bà ta nhìn mọi người bằng ánh mắt căm hận đến tột cùng, rồi cất lên một giọng nói không phải của mình. Đó là giọng đàn ông trầm đục và đầy oán khí. Thằng Mão, gọi con chó già nó ra đây cho tao. Cả nhà họ Mão kinh hoàng tột độ. Đó chính là giọng của ông Lân. Thầy pháp bấy giờ biến sắc rồi quát: yêu nghiệt phương nào, mau hiện nguyên hình, sao dám nhập vào người sống làm càn đó hả? Ân hồn của ông Lân trong thân sắc của bà Vú già cười lên một chẳng kê sợ, tiếng cười khiến cho ai cũng phải rụng rời. Tao là Lân này, tao về tận đòi nợ máu. 15 năm trước thằng Mão, người bạn nối khô của tao, đã vu oan cho con trai tao, để gia đình tao vào cảnh tan cửa nát nhà. Nó cướp mảnh đất này nó hại chết tao. Món nợ này tao thề tao bắt cả nhà của nó, ba đời con cháu của nó phải trả mạng. Oan hồn vừa dứt lời, gió gào thét đầy dữ dội, những đồ đằng ngoài sân như là chổi tự dưng bay lên không trung rồi lao vút về phía thầy pháp. Thầy pháp tay trái vẫn còn lắc chuông, tay phải vung thanh kiếm chém vào không khí, miệng hét lớn: oan có đầu, nợ có chủ, người đã chết hãy về cõi âm đi, đừng ở lại dương gian mà gây thêm nghiệp nữa. Nghiệp sao? Chính chúng nó đã gây nghiệp trước, hôm nay không ai cứu được chúng nó đâu. Nói rồi thân sắc của Vú già lao nhanh vì cậu cả Lộc với một tốc độ kinh hoàng. Thầy pháp vội vàng ném một lá bùa ra phía trước, lá bùa tự động bốc cháy tạo thành một bức tường lửa mỏng manh chặn đường oan hồn. Thế nhưng oán khí quá mạnh, nó dễ dàng xuyên qua bức tường lửa. Thầy Pháp bắt đầu cắn ngón tay, lấy máu vé bùa lên thanh kiếm gỗ, rồi lao vào giao chiến. Một trận chiến vô hình nhưng mà vô cùng khốc liệt diễn ra. Tiếng chuông đồng, tiếng thần thú, tiếng gầm gừ của oan hồn, tiếng đồ vật đổ vỡ vào nhau, hòa thành một thứ âm thanh hỗn loạn và khủng khiếp. Cả gia đình chỉ biết đứng nép vào nhau, kinh hoàng chứng kiến tất cả. Họ biết đêm nay nếu thầy Pháp thua thì tất cả đều sẽ phải chết. Cuộc chiến tâm linh giữa vị thầy Pháp và oan hồn ông Lân mỗi lúc một thêm phần dữ dội. Thầy Pháp dồn hết sức bình sinh, mồ hôi túa ra ướt đẫm lưng áo. Thanh kiếm gỗ trong tay của ông vẽ ra một vòng sáng mờ ảo trong đêm tối, đẩy lùi từng đợt tấn công của luồng oán khí. Nhưng càng đánh thì ông càng nhận ra một điều khủng khiếp. Oán khí của oan hồn này không hề suy giảm mà dường như còn mạnh hơn. Đã được chính mảnh đất này tiếp sức, được sự sợ hãi của gia đình lão Mão nuôi dưỡng, ông đang chiến đấu với cả một vùng đất đầy rẫy những oan khuất. Oan hồn của ông Lân sau một hồi bị cầm chân, dường như đã mất hết kiên nhẫn. Nó gầm lên một tiếng cuối cùng, mà tiếng gầm không phải phát ra từ cổ họng của bà vú già, mà là từ dưới lòng đất vang lên, mang theo tất cả sự căm phẫn và tuyệt vọng của một linh hồn bị đọa đày. Cộng với tiếng gầm đó, một luồng sức mạnh vô hình cực lớn bộc phát ra từ thân xác của bà vú. Thể pháp bị luồng sức mạnh đó hất mạnh về phía sau, ông bay như một chiếc lá trong gió, đập mạnh vào bức tường rồi ngã vật xuống đất. Thanh kiếm gỗ đào văng ra xa và gãy làm đôi. Thầy Pháp hộc ra một búng máu tươi, mặt tái nhợt, chỉ kịp lắp bắp: "Không, không thể, oan khí quá mạnh." Ngay khi thầy Pháp bị đánh bại, oan hồn lập tức rời khỏi thân xác của vú già, bà ta ngã quỵ xuống và bất tỉnh. Nhưng sự tĩnh lặng chỉ kéo dài trong một giây, là bởi vì mục tiêu thực sự của nó bây giờ mới lộ diện. Cậu cả Lộc, người từ nãy đến giờ vẫn đứng chết chân vì sợ hãi, bỗng nhiên có những biểu hiện kỳ lạ. Đôi mắt của anh ta đờ đẫn vô hồn, anh ta bắt đầu run rẩy rồi ôm lấy đầu của mình là hết một cách đầy điên dại. "Ông Lân, ông Lân, con biết lỗi rồi, hãy tha lỗi cho con." Anh ta gào lên giọng đầy vẻ hoảng loạn đến thống khổ. Anh ta vừa la hét vừa lùi lại, hai tay giơ lên phía trước như đang cố gắng chống đỡ một ai đó vô hình đang tiến lại. "Đừng qua đây, đừng qua đây. Cha tôi sai rồi, tất cả là lỗi của cha tôi. Đừng, đừng bắt tôi." Bà Hai Sen và cậu Hai Phúc kinh hoàng nhìn Lộc. Họ gọi tên anh ta lao đến định giữ lại. Lộc bỗng nhiên trở nên khỏe khoắn một cách lạ thường. Anh ta hất văng cả vợ và em trai ra, rồi bắt đầu cười. Anh ta cười sằng sặc, một nụ cười điên loạn, méo mó, không còn một chút lý trí nào. "Chết, tất cả đều phải chết, trả mạng đây." Vừa cười, Lộc vừa quay khuất người lại, rồi cắm đầu cắm cổ và chạy đi. Anh ta không chạy vào nhà, cũng không chạy ra ngoài cấm. Đích đến của anh ta chính là cây giếng sâu hoắm ở giữa sân, nơi mà làn sương trắng lạnh lẽo vẫn đang lượn vườn trên miệng giếng. "Giữ anh ấy lại!" Phúc bấy giờ hét lớn, cùng với mấy người vội vàng đuổi theo. Nhưng đã quá muộn. Trước sự bất lực kinh hoàng tột độ của tất cả mọi người, Lộc không hề do dự gieo thẳng mình xuống cái giếng đen ngòm. Một tiếng động bấy giờ vang lên, lạnh lẽo và dứt khoát, mà nước trong giếng chỉ sủi lên vài cái bọt rồi nhanh chóng tĩnh lặng trở lại, như thể nó vừa nuốt chửng một sinh mạng vào cái bụng không đáy của mình. Nơi kinh hoàng bao trùm lên cả gia đình, bà Hai Sen ngã quỵ xuống đất khóc không thành tiếng. Cậu Hai Phúc và người nhà vội vàng dùng dây thừng cầm múc nước cố gắng vớt trong vô vọng. Phải gần một tiếng đồng hồ họ mới kéo được xác của cậu cả Lộc lên khỏi mặt nước. Toàn thân anh ta lạnh và tím tái, nhưng mà điều khủng khiếp nhất chính là khuôn mặt của anh ta. Đôi mắt của Lộc mở trừng trừng, không phải nhìn lên trời mà đang nhìn chăm chăm vào một thứ gì đó ngay trước mắt. Một thứ mà chỉ có anh ta mới có thể thích được trong những giây phút cuối cùng của cuộc đời. Trong đôi mắt ấy chứa đựng một nỗi sợ hãi không thể nào diễn tả được bằng lời, một nỗi kinh hoàng tột độ của kẻ để đối mặt với địa ngục. Cái chết đầu tiên đã đến, ứng nghiệm cho lời nguyện cay độc năm xưa. Cái chết thảm khốc của cậu cả Lộc là một cú sốc quá lớn, đánh sập hoàn toàn chút lý trí sống sót cuối cùng của bà Hai Sen. Từ một người đàn bà hiền lành yếu bóng vía, giờ đây bà sống trong trạng thái hoảng loạn thường trực. Bà không khóc lóc, không gào thét, bà chỉ im lặng, im lặng một cách đáng sợ. Đôi mắt của bà lúc nào cũng mở to, nhìn quanh quất, tràn ngập một vẻ kinh hoàng. Như thể thế giới xung quanh bà là một địa ngục trần gian vậy. Thứ duy nhất kéo bà với cuộc sống này chính là thằng Đinh, giọt máu cuối cùng của chồng bà để lại. Bà ôm khư khư lấy con, không rời nửa bước. Bất cứ ai đến gần, dù cậu Hai Phúc hay những người ở thân cận nhất, bà đều nhìn họ bằng một ánh mắt để cảnh giác và nghi ngờ. Sau đám tang của chồng, tình trạng của bà ngày càng trở nên tồi tệ. Bà hoàn toàn sống trong thế giới của riêng mình, một thế giới đầy rẫy những bóng ma và nỗi sợ. Người ta thường thấy bà ngồi một mình trong buồng nói chuyện lẩm bẩm. Khi bà dựng con dỗ dành: "Đinh ngoan, có mẹ đi rồi, không ai bắt con của mẹ đi được đâu." Lúc khác thì bà lại quay ra một góc phòng trống không, gằn giọng rồi chửi bới: "Cút đi, ông cút đi cho mẹ con tôi được yên. Chồng tôi chết rồi, ông còn muốn gì nữa?" Những đêm thành vắng, người trong nhà lại nghe tiếng bà la hét thất thanh từ trong phòng ngủ. Họ phá cửa chạy vào thì bà đang ôm con ngồi co rúm ở trên giường, tay chỉ vào trong bóng tối, mặt cắt không còn một giọt máu. "Nó kìa, nó đang đứng ở góc nhà nhìn con tôi, cứu con tôi với." Mọi người nhìn theo hướng tay của bà, chẳng thấy gì ngoài bóng đêm đặc quánh và những vật dụng quen thuộc. Cậu Hai Phúc, người em chồng, bây giờ là trụ cột duy nhất còn lại, chỉ biết thở dài não nề. Anh ta vừa thương chị dâu, vừa lo cho đứa cháu tội nghiệp. Anh ta cố gắng khuyên giải: "Chị Hai à, không có ai đâu, chắc là chị nhìn nhầm thôi. Anh cả mới mất, chị đau buồn quá cho nên sinh ra ảo giác. Chị cố gắng ăn uống nghỉ ngơi cho lại sức, còn lo cho cháu Đinh." Nhưng bà Sen không tin, bà gạt tay của em chồng ra, giọng nói anh lên một vẻ đầy cuồng loạn: "Không, chứ không thấy, nhưng mà tôi thấy. Tôi thấy rõ là một cái bóng đen, nó cứ lượn vượn quanh thằng Đinh. Nó muốn bắt con tôi đi, giống như nó đã bắt bố nó đi vậy. Và tôi không thể để nó làm như vậy, không bao giờ." Điều đáng sợ là không chỉ có một mình Sen thấy những điều bất thường. Thằng bé Đinh từ sau cái chết của cha cũng bắt đầu có những biểu hiện lạ. Nó vốn là một đứa trẻ nhanh nhẹn hoạt bát, nhưng giờ đây trở nên lầm lì ít nói. Nó hay ngồi một mình ở ngoài thềm, mắt nhìn chăm chăm vào một khoảng sân trống, rồi tự nhiên bật cười khúc khích như đang chơi đùa với người bạn nào đó vậy. Có khi đang ngủ say, nó lại giật mình khóc thét cả lên, tay chân khô loạn, miệng ú ớ những từ không rõ nghĩa. Một buổi trưa khi bà Sen đang ngồi khâu áo cho con, thì bà thấy thằng Đinh ngồi chơi đồ hàng ở góc sân. Nó đang nói chuyện, nó lấy một cái bát sành múc đầy cát rồi đưa về phía trước: "Cháu mời ông ăn cơm, cơm ngon lắm ông ạ." Bà Sen chết lặng nhìn về phía trước con trai của mình. Ở đó không có một ai, chỉ có nắng trưa gay gắt đổ bóng. Nhưng bà cảm nhận được ngay tại vị trí đó có một luồng khí lạnh đến rợn người. Và bà biết là đứa con trai bé bỏng của bà đang nói chuyện với ai đó. Nó sợ hãi như một con rắn độc, siết chặt lấy trái tim của người mẹ. Bà biết oan hồn kia vẫn còn chưa đi, nó vẫn không lấy được mạng chồng bà. Giờ đây nó đang nhắm vào đứa con trai duy nhất của bà, giọt máu cuối cùng của dòng họ này. Nỗi sợ hãi của bà Hai Sen đã trở thành sự thật một cách đến tàn nhẫn. Oan hồn của ông Lân cướp đi sinh mạng của cậu cả Lập đã không hề tan đi. Nó kiên nhẫn chờ đợi, lần quần trong từng góc tối, từng tiếng gió rít qua mái nhà. Để rồi giờ đây nó chính thức vươn bàn tay của mình về phía của thằng bé Đinh. Sự quấy phá không còn mơ hồ nữa, nó bắt đầu bằng những cơn sốt. Đinh bỗng dưng đổ bệnh, cả người nóng hầm hập như là một hòn than. Bà Sen và người nhà tìm đủ mọi lá thuốc, mời cả lương y giỏi nhất về để bắt mạch. Thế nhưng không ai tìm được căn nguyên. Và trong những ngày mê sảng đó, những điều khủng khiếp nhất đã được thốt ra từ chính đôi môi non nớt của nó. Ban đầu nó chỉ ú ớ gọi tên cha mẹ. Thế nhưng rồi trong cơn sốt cao, đến co giật, thằng bé bắt đầu nói những câu chuyện không đầu không cuối, những câu chuyện một đứa trẻ 6 tuổi không thể nào biết được. Giọng nó lúc thì the thé, lúc lại trầm đục, như thể có rất nhiều đang tranh nhau nói qua cổ họng của nó vậy. "Đừng, đừng đánh cháu Tín, cháu Tín không có ăn cắp thóc." Bà Sen ngồi bên cạnh lau người cho con, nghe thấy như vậy thì chết sững. Bà nhìn chân chân vào khuôn mặt đỏ bừng vì sốt của con. Thằng bé mắt vẫn nhắm nghiền, miệng của nó không ngừng mấp máy. Cây gạo to lắm. Ông Lan ơi đừng trèo lên, sợi dây thừng xiết cổ đau lắm. Từng lời của thằng bé nói ra như những mũi kim đâm vào tim của bà. Nó đang kể lại bi kịch của 15 năm về trước. Nó kể một cách chi tiết đến rợn người, như thể chính nó đứng đó chứng kiến tất cả mọi chuyện. Nó kể về âm mưu của lão Mão, về nỗi oan khuất của nhà ông Lân, về lời nguyền được viết bằng máu trên cây gạo. Cậu Hai Phúc nghe người ở kể lại vội vàng chạy tới. Anh ta đứng nép ở cửa nghe những lời nói mê của đứa cháu mà mặt mày tái mét. Anh ta biết không phải thằng bé tự nói, có một ai đó đang mượn miệng của nó để kể lại, để nhắc nhở cho người còn sống trong căn nhà này về một món nợ máu. Khi cơn sốt hạ xuống, thằng bé bây giờ tỉnh lại, nó ngơ ngác không nhớ gì cả. Thế nhưng cơ thể nó bắt đầu xuất hiện những dấu vết kỳ lạ. Đây là những vết bầm tím. Chúng không phải là vết bầm do va đập thông thường, mà hiện lên rõ mồn một như một bàn tay với năm ngón dài ngoãng. Chúng xuất hiện bất thình lình, lúc thì trên bắp tay, lúc thì là ở bắp đùi, có khi ngay trên má của nó. Những vết ấy thâm tím lạnh ngắt, như thể được in lên bởi một bàn tay không thuộc về cõi sống này. Bà Sen run rẩy lật áo con lên. Bà nhìn chăm chăm vào vết bầm tím mình bàn tay đang hiện rõ trên lồng ngực của con. Bà đưa tay sờ lên, cảm nhận được một hơi lạnh buốt tỏa ra ở gần đó. Nước mắt của bà bấy giờ trở nên lã chã. Bà không còn gào thét nữa. Nỗi sợ hãi biến thành một sự căm phẫn và tuyệt vọng đến cùng cực. Ông muốn gì? Ông đã bắt chồng của tôi đi, sao không buông tha cho tôi? Nó chỉ là một đứa trẻ, nó có tội tình gì chứ? Đáp lại lời của bà chỉ là một sự im lặng lạnh lẽo. Nhưng bà biết nó vẫn còn đang ở đây. Nó đang nghe thấy và nó đang cười trên nỗi đau của mẹ con bà. Nó không muốn giết thằng bé ngay lập tức. Nó muốn hành hạ giày vò để người mẹ phải chứng kiến con mình chết dần chết mòn. Cho báo oán tàn độc nhất chính là bắt kẻ thù phải nếm trải lại đúng nỗi đau mà mình từng phải chịu đựng. Trước sự hành hạ ngày càng tàn độc của thế lực vô hình, bà Hai Sen như một con thú bị dồn vào trong chân tường. Tình miếu tử biến nỗi sợ hãi thành một sự liều lĩnh điên cuồng. Bà không còn tin vào thuốc thang, cũng không còn trông chờ vào sự giúp đỡ của người nhà. Trong cơn tuyệt vọng, bà tìm đến con đường mà những người đau khổ hay thường tìm tới. Đó là thế giới tâm linh đầy ma mị. Bà tìm gặp bà đồng nổi tiếng ở trong vùng. Đó là người đàn bà quá, sống trong một căn nhà nhỏ u ám ở cuối làng. Người ta đồn rằng bà ta có thể nói chuyện được với người âm, có thể sai khiến được ma quỷ. Bà Sen bán đi đôi hoa tai vàng cuối cùng của mình, mang hết tiền bạc đến quỳ xuống dưới chân của bà đồng và khóc lóc kể lại mọi chuyện. Bà đồng nghe xong đốt mấy nén hương, mắt nhắm nghiền, miệng lẩm bẩm điều gì đó. Một lúc sau thì bà ta bấy giờ mở mắt. Bà nhìn bà Sen bằng một ánh mắt đầy sắc lạnh. Oan hồn này lạnh lắm. Nó chết vào giờ linh, lại được nuôi dưỡng bởi oán khí vào mảnh đất, cho nên là đã trở thành quỷ rồi. Muốn cứu con chỉ còn một cách, đó là dùng phép thi mạng. Bà đồng ghé sát tay vào bà Sen, thì thầm những nghi lễ quỷ quái và rùng rợn. Bà Sen nghe xong mặt biến sắc, thế nhưng rồi ánh mắt của bà trở nên kiên định lạ thường. Vì con bà sẵn sàng làm đi tất cả, dù có phải làm những chuyện kinh thiên động địa đi chăng nữa. Đêm đó bà Sen bắt đầu thực hiện những nghi lễ đầu tiên. Bà bắt một con gà trống trắng tuyền, cắt tiết nó ngay trước cửa phòng ngủ của thằng Đinh. Bà không dùng bát để hứng tiết, mà để cho dòng máu nóng hổi của con gà chảy linh láng ra nền đất. Sau đó thì bà chính lấy ngón tay của mình nhúng vào vũng máu gà, vẽ lên cửa ra vào và cửa sổ những hình bùa chú ngoằn ngoèo và đỏ thẫm. Mùi máu tanh nặng quyện với mùi nhang khói tạo nên một không khí đặc quánh mà quái đến ngạt thở. Mấy ngày sau, theo lời của bà đồng, bà Sen tự tay bện một con nữ nhân bằng rơm, kích thước hệt như là thằng Đinh. Bà lấy quần áo cũ con trai mặc cho nữ nhân, lấy một nhóm tóc của nó nhét vào trong đầu rơm. Kinh khủng hơn, bà còn lấy kim chích vào đầu ngón tay của Đinh đang ngủ say, nặn ra một vài giọt máu bôi lên mặt của nữ nhân. Bà làm tất cả điều đó với một sự bình tĩnh đến lạ. Đợi đến nửa đêm, bà một mình ôm hình nhân thế mạng ra góc vườn, nơi có một cây rối giả cỗi. Bà dùng một cái xẻng nhỏ đào một cái hố sâu rồi đặt hình nhân xuống. Trước khi lấp đất, bà thì thầm với hình nhân như đang nói với con của mình: "Con ngoan, con nằm xuống đây thay cho anh Đinh nhé. Mọi tai ương bệnh tật ma quỷ hãy theo con đi nhé." Cả Hải Phong thấy chị dâu ngày càng có những hành động kỳ quái thì vô cùng lo lắng. Anh ta đã nhiều lần khuyên can: "Chị Hai à, em biết là chị thương cháu, nhưng mà chị đừng làm những cái chuyện mê tín đó nữa. Em sợ không cứu được cháu mà lại rước họa vào thân." Bà Sen chỉ nhìn em chồng bằng một đôi mắt vô hồn rồi lắc đầu: "Chú thì biết cái gì, chứ không thấy nó đang hành hạ con tôi mỗi ngày sao? Chỉ cần cứu được thằng Đinh có phải làm trâu ngựa tôi cũng cam lòng. Hay là mình bán ngôi nhà này đi?" Phúc rụt rè đề nghị. "Mình đưa chị em chị đi một nơi thật xa. Em tin rằng chỉ cần rời khỏi mảnh đất này thì mọi chuyện sẽ ổn thôi." Nghe đến đây thì bà Sen bỗng nhiên bật cười, một nụ cười chua chát và ai oán. "Đi, chú nghĩ đi mà được ha? Lời nguyền nó bám vào máu của nhà này rồi. Nó không bám vào đất, nó bám vào người. Có chạy lên non xuống biển thì cũng không thoát được đâu. Trước khi cả nhà này chết hết thì nó mới buông tha." Nói rồi thì bà quay lưng đi, để lại Phúc đứng một mình giữa sân. Lòng chú nặng một nỗi sợ hãi và bất lực. Anh ta nhìn lên ngôi nhà to lớn, bởi thế nhưng u ám như là một nấm mộ. Và lần đầu tiên trong đời anh ta cảm nhận được sự tồn tại của một thứ gọi là số phận, một định mệnh oan nghiệt mà con người không thể nào chống lại được. Những nỗ lực cúng bái yểm bùa của bà Hai Sen không những không có tác dụng, mà còn như chọc giận thêm oan hồn kia. Sự hành hạ mà thằng bé Đinh phải chịu đựng ngày càng khủng khiếp hơn. Nó không chỉ sốt cao mê sảng hay là bầm tím nữa, mà nó bắt đầu nhìn thấy. Nhiều đêm thì thằng bé đang ngủ bỗng giật mình. Nó ngồi co rúm trên giường, mắt mở to nhìn chừng chừng vào một góc. Nó không khóc không la hét, chỉ run rẩy bần bật, hàm răng va vào nhau cầm cập. Bà Sen ôm lấy con hỏi nó thích gì thì nó chỉ lắc đầu miệng lắp bắp: Ông Lân đang nhìn con." Có lần người nhà kinh hoàng thấy nó đang tự dùng hai tay cào cấu vào mặt của mình, máu chảy ròng ròng, miệng thì gào lớn: "Đừng bắt cháu đi, cháu không muốn xuống giếng đâu, ở dưới đó lạnh lắm." Bà Hai Sen sụp đổ hoàn toàn. Bà đã thử mọi cách, đã làm mọi thứ có thể, thế nhưng mà tất cả đều vô vọng. Bà chỉ có thể bất lực nhìn con trai của mình bị một thế lực vô hình tra tấn, giày vò cả về thể xác với tinh thần. Nơi đau đớn và sự bất lực đó đang gặm nhấm tâm trí của bà, đẩy bà đến sự điên loạn. Trong đầu của bà bắt đầu nhen nhóm một ý nghĩ điên rồ, một lối thoát duy nhất, khủng khiếp nhưng lại có vẻ hợp lý, trong tâm trí đã bị nỗi sợ bào mòn của bà. Đêm đó trời đổ mưa, một trận mưa rào dữ dội như là chút nước. Gió gào thét từ ngoài cửa sổ, từng giật lên từng cơn như muốn xé toạc mái nhà. Sấm chớp rạch ngang bầu trời thỉnh thoảng lại lóe lên, soi ra một cảnh điêu tàn trong ngôi nhà ma ám. Trong phòng, bà Sen đang ôm chặt thằng Đinh vào trong lòng. Thằng bé lại lên cơn sốt, người của nó nóng ran co giật từng cơn. Nó ú ớ khóc lóc, hai tay nhỏ bé của quặng vào không trung như đang cố đẩy một thứ gì đó đi xa. "Mẹ ơi, cứu con, ông ấy đang kéo chân con." Nghe tiếng con rên rỉ, trái tim của bà Sen như bị ai đó bóp nát. Bà nhìn con rồi lại nhìn ra màn đêm đen kịt ngoài cửa sổ. Bà biết đêm này nó không buông tha cho mẹ con bà. Nó đã bắt thằng bé đi giống như bắt cha của nó. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu: nếu con bà chết, linh hồn nó rơi vào tay con quỷ, nó sẽ bị đoàn đầy mãi mãi. Bà không thể để chuyện đó xảy ra. Có một cách duy nhất để cứu linh hồn con, đó là giải thoát cho nó trước khi con quỷ kia kịp ra tay. Bà nhẹ nhàng đặt con xuống giường dỗ dành: "Đinh ngoan, con ngủ một lát nha. Mẹ đi rồi mẹ sẽ về với con ngay." Bà hôn lên vầng trán nóng hổi một cách thật sâu. Nước mắt lăn dài trên gò má. Bà đứng dậy bước đi lặng lẽ nhưng quyết đoán về chiếc giường gỗ góc phòng. Bà mở giường lấy ra một vật được gói kém trong một tấm vải đỏ. Đây là một con dao gọt hoa quả mà năm xưa bà đã dùng để chém vào không khí, cứu chồng thoát khỏi bàn tay của tử thần. Bà cầm con dao trong tay, cảm nhận lưỡi thép lạnh buốt. Bà quay lại nhìn con trai lần cuối, khuôn mặt không còn vẻ sợ hãi. Bà tin rằng việc mình làm sắp tới là một sự hy sinh, một hành động cuối cùng của tính mẫu tử để bảo vệ linh hồn đứa con tội nghiệp. Ở gian nhà ngoài, cậu Hai Phúc vì mưa to không ngủ được. Anh cứ có cảm giác bồn chồn bất an. Bỗng nhiên nghe một tiếng loảng xoảng rất lớn từ phòng của chị dâu. Sau đó là một sự im lặng tuyệt đối. Linh tính có chuyện chẳng lành, anh vội chạy tới để đập cửa. Chị Hai à, có chuyện gì vậy? Không có tiếng trả lời. Cánh cửa gỗ bật tung, một cảnh tượng bên trong dưới ánh sáng leo lét của ngọn đèn dầu là một địa ngục trần gian. Bà Hai Sen nằm gồm trên vũng máu linh láng dưới sàn nhà. Con dao cắm sâu vào ngực, máu tứa ra. Đôi mắt của bà mở to nhìn chân chân lên trần nhà, vẻ mặt thanh thản một cách ma quái. Và ở trên giường, thằng bé Đinh đang ngồi dậy từ lúc nào. Nó không khóc, nó chỉ ngồi đó co rúm trong bột khóc, mắt mở to nhìn vào thi thể của mẹ. Nhưng trong đôi mắt của nó không còn sự sợ hãi, không còn sự ngây thơ của một đứa trẻ nữa. Nó trống rỗng vô hồn, như thể linh hồn của nó đã bị một thứ gì đó hút cạn đi mất. Hai cái đám tang diễn ra cách nhau chưa đầy một tháng, ngôi nhà của Phú Hộ Mão giờ đây không còn vẻ bề thế sang trọng nữa, mà chìm trong một màu trắng tăng tóc và một mùi khói đặc quánh. Tiếng cảnh trống ải oán vang lên như xoáy thêm thầu vào nỗi bi thương tuyệt vọng. Nhưng người đau đớn nhất, suy sụp nhất chính là kẻ đã gây ra tất cả bi kịch này. Lão Mão, sau cái chết của con dâu, đã hoàn toàn ngã quỵ. Lão không còn ngồi dậy được nữa, chỉ nằm liệt trên giường gỗ lim, thân xác teo tóp chỉ còn ra bọc xương. Đôi mắt của lão một thời tinh anh gian xảo, bây giờ trũng sâu. Lão không còn la hét, không còn mê sảng. Lão im lặng chìm trong thế giới riêng của mình, nên lão phải đối mặt hàng ngày. Tội ác và nỗi sợ đã hút cạn sinh lực của lão, biến lão thành một cái xác không hồn. Cậu Hai Phúc bây giờ là người đứng ra lo lắng mọi việc. Anh ta chạy đôn chạy đáo mà lo ma chay cho chị dâu. Nhìn thằng bé Đinh, đứa cháu mà anh hết mực yêu thương, giờ đây ngồi một chỗ, không hồn, không nói không cười, tim anh như ai đó sắt mối. Một buổi chiều khi trời đang về hôm, Lão Mão bỗng nhiên có dấu hiệu tỉnh táo lạ thường. Lão ra hiệu cho người ở gọi Phúc vào. Cậu Hai Phúc bước đến bên giường, lòng nặng trĩu. Lão Mão có nhọc đưa bàn tay khô đét như cành củi của mình ra, nắm tay con trai, hơi thở của lão yếu ớt. Phúc, lại đây với cha. Anh tiến tới ngồi xuống mép giường, cúi người xuống để nghe rõ. Cha sắp chết rồi. Trước khi đi, có chuyện này cha phải nói với con phải nghe cho kỹ. Và rồi trong căn phòng nồng nặc mùi thuốc bắc và tử khí, Lão Mão đã chút ra tất cả, kể lại toàn bộ câu chuyện của 17 năm về trước. Giọng của lão run rẩy xen lẫn tiếng ho và những giọt nước mắt muộn màng. Cha sai rồi Phúc à. Tất cả là tại cha, tại lòng tham vô đáy của cha mà cả nhà phải gánh nghiệp. Anh con, chị dâu con đều chết vì tội ác của cha. Cha đêm nào cũng mơ thấy ông lân về bóp cổ. Cha thấy anh con lôi cho xuống giếng. Cha thấy cả nhà mình chìm trong biển máu. Cha sợ lắm. Hai Phúc ngồi im lặng nghe từng lời nói của cha mà tim như là ngừng đập. Những lời đồn đại năm xưa, những mảnh ghép rời rạc giờ đây đã được chính miệng của anh ráp lại thành một thứ bức tranh thực sự hoàn chỉnh và khủng khiếp. Người cha mà anh từng kính trọng nể sợ hóa ra lại là một con ác quỷ. Anh ta thấy ghê tởm, thích căm hờn, nhưng nhìn bộ dạng tàn tạ thê thảm của cha mình, anh lại không nỡ oán trách. Lão Mão dường như đã dùng hết sức lực cuối cùng, hồn hển một lúc rồi giọng trở nên gấp gáp. Dưới gầm giường có một cái hộp gỗ, con lấy ra đây cho cha. Phúc làm theo lời của cha, anh lôi chiếc hộp gỗ mun đã cũ, phía trên có khắc mấy chữ Hán. Lão Mão chỉ vào chiếc hộp. Trong đó là giấy tờ mảnh đất của nhà ông Lân. Cha đã cất giữ nó bao nhiêu năm. Phúc à, con nghe lời cha lần này. Đôi mắt của lão sáng rực lên một cách lạ thường. Con phải tìm cho bằng được hậu duệ của nó, con cháu của nhà Lân, trả lại mảnh đất cho người ta. Rồi thay mặt cha, cả nhà quỳ xuống xin họ tha thứ. Nghe rõ chưa? Nhất định phải làm. Nếu không, cả dòng họ này sẽ tuyệt tự mất đó con à. Nói xong câu cuối cùng thì lão Mão như chút được gánh nặng ngàn cân. Bàn tay của lão thõng xuống, đôi mắt nhắm nghiền, hơi thở yếu ớt rồi thất thần. Lão Mão đã chết. Cậu Hai Phúc ngồi bất động ở trên giường, tay ôm khư khư chiếc hộp. Lão Mão đã chết, nhưng gánh nặng tội lỗi và trách nhiệm hóa giải lời nguyền sẽ để chuyển sang vai của anh. Anh nhìn Đức, cháu trai đang ngồi dại ở cấp giường, rồi lại nhìn ra khoảng sân u ám bên ngoài. Anh biết mày không còn đường lùi nữa. Sau khi lo liệu tang ma cho cha, cậu Hai Phúc cần một phút nghỉ ngơi. Anh biết không còn nhiều thời gian. Mỗi ngày trôi qua, anh đều thấy thằng bé Đinh ngày càng héo hon, đôi mắt trở nên vô hồn. Oan hồn kia dường như vẫn còn đang kiên nhẫn hút cạn sinh khí của đứa nhỏ. Gom góp hết tất cả những gì còn lại, Phúc quyết định làm theo lời chăn chối của cha. Nhưng tìm hậu duệ cũng đơn giữa biển trời mênh mông này đâu phải chuyện dễ. Thằng Tín bỏ đi biệt xứ bao năm, không biết sống hay đã chết. Trong cơn tuyệt vọng, Phúc tìm đến một vị trưởng lão trong làng, một cụ già đã gần 100 tuổi, để hỏi xin một lời khuyên. Nghe xong câu chuyện, cụ già trầm ngâm hồi lâu chỉ cho anh một con đường. Nghiệp do người gây nên, nhưng để hóa giải oán khí đất thành quỷ thì sức người không làm được đâu. Còn hãy về mang đứa bé đi về phía tây, qua 3 ngọn núi đến con sông thứ hai, hỏi đường đến chùa An Lạc. Ở đó có một vị cao tăng đạo hạnh, may ra ngài có cách để giúp gia đình của con. Nghe lời của cụ già, Phúc không một chút do dự. Cuộc hành trình vô cùng vất vả gian nan, trèo đèo lội suối, đi bộ dòng dã mấy ngày trời. Thằng bé Đinh trên lưng anh lúc thì im lặng như một chiếc bóng, lúc lại lên cơn co giật, miệng nói làm nhảm. Cuối cùng anh cũng tìm được đến chùa An Lạc. Ngôi chùa cổ kính nằm ẩn mình trong một khu rừng trúc, tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Tiếng chuông gió leng keng, tiếng chim hót, tiếng suối chảy róc rách. Đây là một thế giới hoàn toàn trái ngược với những ngôi nhà mà ám đầy tử khí của anh. Vị sư chủ trì, một nhà sư già với chòm râu bạc trắng và đôi mắt hiền từ nhưng sâu thẳm, như được thích được tâm can của người đối diện, đã tiếp đón anh. Phúc chưa kịp nói hết câu chuyện, vị cao tăng đưa tay ra hiệu cho anh dừng lại. A Di Đà Phật. Bản tăng biết thí chủ đây đến là vì việc gì. Nghiệp chứng đã quá sâu dày, oan hồn này không còn là vong nữa, nó đã bị hận thù biến thành quỷ, lòng từ bi thông thường không thể hóa giải được. Xin thầy cứu cháu con. Cha con và anh chị con đã phải trả giá, chỉ còn lại giọt máu này thôi. Vị cao tăng bấy giờ liền đỡ Phúc dậy. Thí chủ hãy bình tĩnh, oan oan tương báo đến bao giờ mới dứt. Nếu không thể rửa được máu, chỉ còn lòng từ bi mới hóa giải được hận thù. Ta sẽ giúp gia đình thí chủ làm một cái đại lễ cầu siêu, hy vọng có thể cảm hóa được oan hồn đó, giúp nó tìm được đường siêu thoát. Nhưng vị cao tăng nói rằng buổi lễ sẽ không được tổ chức ở chùa, để hóa giải lời nguyền phải đối mặt với nó tại chính nơi nó được sinh ra. Ngài quyết định cùng đệ tử xuống núi về tận làng đoài lập đàn cúng ngay trên mảnh đất của nhà họ Mão. Ngày đại lễ diễn ra, cả làng đoài xôn xao, dân làng hiếu kỳ nhưng không ai dám đến gần, chỉ đứng xem từ xa. Một đàn tràng lớn được lập nên giữ sân. Vị cao tăng ngồi xếp ở vị trí trung tâm, xung quanh là các đệ tử gõ mõ tụng kinh. Khi buổi lễ bắt đầu, trời đất bỗng nhiên vần vũ, mây đèn kéo đến che kín cả bầu trời, khiến ban ngày tối sầm như ban đêm. Gió bắt đầu nổi lên, một luồng khí lạnh đến cắt da cắt thịt dưới miệng giếng tỏa lên, bao trùm toàn bộ không gian. Rồi nó xuất hiện, không còn là một bóng trắng mờ ảo, cũng không còn nhập vào ai nữa. Oan hồn ông Lân hiện lên với nguyên hình là một khối hắc khí đen kịt lơ lửng ngay trên miệng giếng. Từ trong khối hắc khí đó, một khuôn mặt người méo mó biến dạng vì căm phẫn, một đôi mắt như là hai hố sâu rực lên như một ngọn lửa. Oan hồn gào lên một tiếng kinh thiên động địa, thanh âm đó mang theo tất cả sự đau đớn uất thận và cuồng nộ. Nó lao thẳng về phía đàn cúng, quyết tâm xé nát vòng tròn bảo vệ để đoạt lấy mạng sống cuối cùng của dòng họ kẻ thù. Các vị sư trẻ biến sắc, tiếng tụng kinh cũng có phần rối loạn. Chỉ riêng vị cao tăng vẫn còn ngồi bất động, đôi mắt hiện tự nhìn thẳng vào hối khắc khí, dòng ngài vang lên đanh thép nhưng đầy lòng chắc ẩn. A Di Đà Phật. Thế chủ Lân, hận thù chỉ mang lại đau khổ, sẽ không buông bỏ tìm đường giải thoát. Giải thoát? Nhà ta tan nát, con ta lưu lạc, bản thân ta chết không nhắm mắt, chúng nó phải trả giá. cả dòng họ chúng nó phải tuyệt, tuyệt tự tuyệt tôn thì mối hận này mới tàn. Nên rồi nó lao vào trong vòng tròn ánh sáng của tính kinh Phật. Một cuộc đối đầu cuối cùng, một trận chiến không gươm giáo nhưng còn khốc liệt hơn ngàn lần. Không gian nhìn đặc quánh, sự gào thét cuồng nổ quất vào trong vòng tròn ánh sáng buổi lễ, mang theo cái lạnh lẽo của cõi âm. Hơi hắc khí của oan hồn ông Lân không ngừng va đập vào bức tường vô hình được dựng đứng bởi tiếng kinh Phật. Mỗi lần va chạm lại tạo nên những âm thanh xì xèo, cả khu đất rung chuyển. Mấy vị sư trẻ mặt đã tái đi, mồ hôi ướt đẫm. Tiếng tụng kinh bắt đầu có phần rời rạc. Sức mạnh của oan khí này vượt xa tưởng tượng của họ. Nó không chỉ là sự căm phẫn của một linh hồn mà còn là sự cộng hưởng của cả một mảnh đất đã nhóm đầy oán khí. Giữa tầm bão có một vị cao tăng trụ trì ngồi bất động như pho tượng đá. Đôi mắt của ngài không hề nao núng, tiếng tụng kinh của ngài không yếu đi mà trở nên trầm hùng uy nghiêm. Oan hồn gầm lên một tiếng tức tưởi, nó biết sức người không thể nào chống lại được Phật pháp, nhưng mối thù sâu như biển đã biến nó thành một con quỷ. Nó bắt đầu dùng đến đòn tâm lý. Từ trong khối hắc khí, những hình ảnh mờ ảo bắt đầu hiện ra. Đó là cảnh thằng Tín bị trói vào cột lim, những làn roi rớm máu quất xuống tấm lưng trần. Đó là cảnh ông Lân với đôi mắt đỏ ngầu dùng máu viết lên lời nguyện cay độc. Những ảo ảnh của quá khứ bi thương đập tới, xoay vào tâm trí của những người có mặt, cố gắng phá vỡ sự tập trung của họ. Cậu hai phúc quỷ ở trên đất chứng kiến tất cả tội ác cha mình mà ruột gan như cào xé. Anh ta không khóc được nữa, chỉ biết dập đầu xuống đất cầu xin, miệng lẩm bẩm những lời xin tha thứ trong vô vọng. Vị cao tăng bấy giờ vang lên giọng nói không hề bị ảnh hưởng bởi những ảo ảnh ma quái. Thế chủ Lần à, oan nghiệt đã gây ra, người chết cũng đã chết. Thế chủ nhìn xem, con cháu họ Mão cũng đã phải trả giá bằng máu và nước mắt, cơ sao còn cố chấp níu keo, từ đầy đọa mình và cõi âm không siêu thoát vậy chứ? Lời nói của vị cao tăng dường như có một sức mạnh vô hình, khiến cho khối hắc khí khựng lại trong giây lát. Khuôn mặt oán hận trong đó thoáng qua một nét đau đớn. Nhưng chỉ một thoáng, mối thù đã ăn sâu vào tận xương thủy không thể gột rửa. Nó gầm lên tiếng cuối cùng, tất cả hắc khí co lại, tụ thành một mũi dùi đen kịt nhọn hoắt lao thẳng về bé Đinh. Đúng vào khoảnh khắc sinh tử, khi mỗi dùi oán khí sắp xuyên thủng vòng tròn bảo vệ, thằng bé Đinh đứa từ đầu buổi lễ bây giờ còn ngồi im lặng như pho tượng, bỗng nhiên liền cơn co giật. Đôi mắt của nó trợn ngược, chỉ thấy lầm trắng. Nó ngửa cổ, không phải la hét, nó bắt đầu co giật, toàn thân run lên bần bật như bị động kinh. Rồi sau đó nó bắt đầu nôn. Thằng bé hợp ra không phải là thức ăn, cũng không phải nước dãi, mà là một thứ chất lỏng sền sệt. Thứ chất lỏng đó bốc lên một mùi hôi thối. Nó nôn thốc nôn tháo, nó đến mức thân thể nhỏ bé quắt lại. Vị cao tăng thấy cảnh tượng đó thì kẻ nhắm mắt chắp tay niệm Phật. Ngài biết điều gì đang diễn ra. Oán khí của lời nguyện đã không còn ở bên ngoài nữa, nó ăn sâu vào lục phủ ngũ tạng và từng thớ thịt, từng giọt máu của đứa trẻ. Sinh khí của nó đã bị hút cạn từ lâu. Nó sống lầy lắt đến bây giờ chỉ như một cái vỏ không hồn, một vật chất có một mối oan nghiệt truyền đời. Chủ Phúc, cứu cháu! Thằng bé Đình bỗng nhiên tỉnh dậy, đôi mắt của nó trong veo, nhìn về phía thì thào gọi. Đó là lời nói cuối cùng của nó. Ngay sau đó một dòng máu tươi đỏ sậm phun ra, bắn tung tóe lên đàn cúng. Thân thể nhỏ bé của nó đổ vật xuống đất, rẽ lên vài cái cuối cùng rồi nằm im bất động. Cái chết thứ ba đã tới. Và trong khoảnh khắc thằng bé Đinh chút hơi thở cuối cùng, một sự thay đổi kỳ lạ diễn ra. Khối hắc khí đang điên cuồng tấn công bỗng dừng lại. Mỗi rồi oán khí tan biến, nó lơ lửng giữa không trung, rồi từ trong đó phát ra một tiếng khóc. Một tiếng khóc ai oán não nề, nhưng không còn có vẻ hung tợn. Đó là tiếng khóc của một linh hồn mệt mỏi, một tiếng khóc như chút được một gánh nặng đè lên vai suốt 17 năm trời. Lời nguyện dòng dõi tuyệt tự đã ứng nghiệm trọn vẹn. Một món nợ máu cuối cùng được trả bằng một sinh mạng trong trắng. Hồi hắc khí từ từ tan ra, mây đen trên trời cũng tản đi, để lộ ra một vầng trăng bằng bạc. Gió ngừng thôi gào thét, sự tĩnh lặng bao trùm lên tất cả. Cậu Hai Phúc lao đến ôm chặt cái xác lạnh ngắt của đứa cháu, miệng gào đi một tiếng xé lầm. Trong màn đêm tĩnh lặng, người ta thấy rõ từ trong khối hắc khí đang tan biến, một khuôn mặt khắc khổ của lão nông tên Lân hiện lên. Mối oan nghiệt cuối cùng cũng đã được hóa giải, nhưng cái giá phải trả là quá đắt. Ba mạng người, một gia đình tan nát, và nỗi đau vẫn còn ám ảnh những người còn ở lại cho đến hết cuộc đời. Dòng dõi phụ hộ Mão ít nhất là dòng trưởng đã chính thức tuyệt tự. Lời nguyện cay độc được viết bằng máu năm xưa được thực thi một cách trọn vẹn và tàn nhẫn. Sau cái chết của cha, anh, chị dâu và cuối cùng của đứa cháu, cậu Hai Phúc như một người mất hồn. Anh đứng ra lo liệu tang ma cho Đinh, đứa trẻ cuối cùng của gia tộc, trong sự im lặng đến đáng sợ. Ngôi nhà giờ đây trống rỗng và lạnh lẽo, cái không khí âm u ma quái không còn, thay vào đó là một sự trống trải, bi thương. Nhớ lời của cha chăn chối, và cũng để tìm ra sự thanh thản cho chính tâm hồn của mình, Phúc bắt đầu con đường sám hối. Anh bán hết ruộng vườn trong bộ tài sản đã tích góp bằng cả đời. Anh không giữ lại cho mình một đồng hào nào cả. Sau nhiều ngày dò hỏi, cuối cùng anh cũng tìm được tin tức về con cháu ông Lân. Hóa ra năm xưa khi bỏ làng đi, tin lưu lạc đến một vùng đất khác, lấy vợ sinh con rồi mất sớm vì bệnh tật. Giờ chỉ còn lại một người con trai, tức là cháu nội của ông Lân, đang sống một cuộc đời nghèo khó, làm thuê cuốc mướn qua ngày. Phúc tìm đến tận nơi, mang theo tờ giấy mảnh đất, toàn bộ số tiền bán ra sàn. Anh quỳ xuống trước mặt người thanh niên xa lạ, người đáng lẽ ra phải gọi anh ta bằng vai chú, và trao lại tất cả những gì thuộc về gia đình của họ. Anh ta không xin sự tha thứ, vì anh ta biết tội ác của cha mình không thể nào được thứ tha. Anh chỉ làm điều mà anh cho là phải làm. Xong xuôi mọi việc, Phúc không còn vướng bận gì ở làng đoài. Ký ức về những cái chết thảm khốc, về tội lỗi gia đình là một gánh nặng quá lớn. Anh khóa trái cửa ngôi nhà ba gian, để lại tất cả mọi thứ bên trong, rồi sau đó tìm đường lên chùa An Lạc, xin vị sư trụ trì cho mình được xuống tóc quy y. Anh ta muốn dùng phần đời còn lại của mình nương nhờ cửa Phật, ngày ngày gõ mõ tụng kinh để cầu siêu cho những linh hồn đã khuất và sám hối cho tội nghiệt của dòng tộc. Ngôi nhà trên mảnh đất giữ bị bỏ hoang từ đó, không ai mua lại, cũng chẳng ai dám phá đi. Đã đứng chơi chọi ở đầu làng, ngày càng hoang tàn cũ nát, như một chứng nhân câm lặng cho một bi kịch kinh hoàng. Cỏ dại mọc tùm che lấp cả lối vào, dây leo chẳng chịt quấn quanh những cột gỗ lim bắt đầu mục ruỗng. Mái ngói xô lệch để lộ những khoảng trống hoắc nhìn lên bầu trời. Nó trở thành một nơi cấm địa, một nỗi ám ảnh của cả làng đoài. Nhiều năm sau thì câu chuyện về nhà phú hộ Mão dần trở thành một giai thoại kinh dị được người già kể cho con cháu nghe vào những đêm mưa gió. Họ nói rằng lời nguyền đã được hóa giải và oán khí đã tan đi, nhưng nỗi oan khuất và sự đau thương thì vẫn còn. Người ta quả quyết rằng vào những đêm trăng mờ, nếu can đảm ngang qua ngôi nhà hoang, thỉnh thoảng nghe thấy những âm thanh lạ vọng lên, không phải tiếng gầm gừ của ác quỷ, mà là tiếng khóc tỉ tê của một người mẹ trẻ mất con, là tiếng thở dài não nề của một người đàn ông ân hận, và thỉnh thoảng là tiếng kéo kẹt đều đều của chiếc võng đai ngoài hiên, dù chẳng có ai nằm ở trên đó. Ngôi nhà đã chết, nhưng nỗi oan của nó thì vẫn còn sống mãi, vang vọng mãi theo thời gian. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.